mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chiến Krillin canh thứ nhất cầu cất giữ. Có lẽ là bởi vì Lon lần thứ nhất cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt lúc chính là cuồng bạo tóc vàng trạng thái, cho nên nàng cuồng bạo sau đó, mặc dù đối với Ngộ Không thái độ cũng rất thô bạo, nhưng là lại sẽ không đối với hắn cầm thương đối mặt. Cái kia, Lon người có phải hay không hẳn khống chế một chút tâm tình mình? Ngươi xem bọn hắn đều bị ngươi dọa cho chạy. Ngộ Không không nói nói. Cái gì? Ngươi cũng muốn chết phải không? Lon hung ác nói. Bất quá nàng mặc dù mặt đầy hung ác, nhưng là cũng không có đối Ngộ Không động thủ. Hừ, thật là đói nha, cơm chưa chuẩn bị xong sao? Lon lại hung tợn đối Ngộ Không nói. Chúng ta mới vừa tới đây, làm sao có thời giờ chuẩn bị cơm chưa? Bất quá, ta nghĩ trong phòng phải có chuẩn bị xong cơm chưa? Ngộ Không cười híp mắt nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút, chạy đi. Ta bụng đều đói xẹp bụng. Vừa nói, Lon liền dẫn đầu đi về phía Quy Tiên Nhân nhà. Quả nhiên phòng ăn trên bàn bày đầy thức ăn. Hai người đều là thèm ăn nhỏ dãi. Sau đó liền chạy, chờ đến Quy Tiên Nhân cùng Yam Cha đám người nơm nớp lo sợ lúc trở về. Ngộ Không cùng Lon đã đem trên bàn cơm bữa ăn toàn bộ cho thanh toán. À, đây chính là cực lớn phần bốn người bữa trưa. Hai người các ngươi lại cho hết ăn xong. Quy Tiên Nhân mặt đầy khiếp sợ nói. Ta bữa trưa nha. Đây chính là ta hao phí cho tới trưa thời gian mới làm tốt. Pu'er khóc lớn nói. Yam Cha cùng Krillin đều là mặt đầy hắc tuyến. Bất quá nhìn tóc vàng Lon cũng không dám phát tác. Chỉ có thể âm thầm siết chặt quả đấm. Hát xì. Đang lúc này, Lon đột nhiên lại một cái lớn hát xì. Ngay sau đó nàng màu tóc biến trở về màu xanh da trời. À được, cái này là hai người chúng ta ăn không? Nhìn trên bàn một mảnh bừa bãi canh thừa thịt nguội, Lon mặt đầy không có ý tứ. Thật là không có ý tứ. Lại đem các ngươi bữa trưa cho ăn xong. Làm bồi thường, các ngươi bữa trưa liền từ ta tới cho các ngươi làm đi. Vừa nói, Lon liền nhanh chóng mà đem trên bàn chén đĩa thu thập xong. Sau đó đi phòng bếp nấu cơm đi. Cái kia, Ngộ Không, đây là chuyện gì xảy ra? Vị này xinh đẹp tiểu thư vì cái gì một hồi ôn nhu một hồi cuồng bạo đây? Quy Tiên Nhân đám người lặng lẽ đối Ngộ Không nói. E sợ cho bị Liễm nghe được. Lần hai cuồng bạo hướng bọn họ ra tay. Cái này hả? Ngộ Không đem Lon một nhảy mũi liền sẽ thành thân khuyết điểm cho mấy người dài. Thích một chút, a, thì ra là như vậy. Trên đời này lại có loại này sự tình. Thật là kỳ quái nha. Mấy người đều mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, Lon rất nhanh thì làm tốt bữa trưa hơn nữa bưng lên. Hoa, wow, tốt phong phú nha, nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Krillin chảy nước miếng nói, so Pu'er làm tốt nhiều. Quy Tiên Nhân cũng chảy nước miếng nói, đúng nha, ngay cả Yam Cha cũng gật đầu nói, hừ, thật là đáng ghét, ta đều cho các ngươi làm thời gian dài như vậy cơm. Lại nói như vậy ta, Pu'er mặt đầy tức tối bất bình, bất quá, nhìn trên bàn ăn thức ăn ngon, hắn rất nhanh thì quên trong lòng mà không thích. Nhanh chóng mở động, ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Lon tiểu thư tay nghề thật là quá tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, sau khi cơm nước xong, Quy Tiên Nhân hưu nhàn mà Soru lấy răng nói. Ngộ Không nha, ngươi phải học ta bản lĩnh nói. Cần thỏa mãn ta hai điều kiện. Thứ nhất đây, chính là nhượng Lon tiểu thư lưu lại đến cho chúng ta nấu cơm. Thứ hai, ngươi muốn đánh bại ta hai người đồ đệ này. À được, lão tiên sinh thích ăn ta nấu cơm sao? Tốt lắm nha, tại Ngộ Không học nghệ khoảng thời gian này, ta liền lưu lại tới cho các ngươi nấu cơm tốt. Lon ung nhu nói, Lon tiểu thư ngươi đáp ứng không? Thật là quá tốt, Quy Tiên Nhân mặt đầy nhan sắc mà xem Lon liếc mắt. Sau đó lại nói, điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn. Như vậy tiếp đó, chỉ cần Ngộ Không ngươi có thể đánh bại Yamcha cùng Krillin là được rồi. Đánh bại bọn họ sao? Hảo nha, thật lâu không có cùng người so chiêu. Ta đều có chút ngứa tay đây. Ngộ Không nói, khoảng thời gian này ta có thể một mực cố gắng tu hành đây. Ngộ Không, cái này một lần ta nhất định phải đánh bại ngươi. Yamcha khí thế hung hăng nói, ta cũng có chút ngứa tay. Yamcha, trước để cho ta đi. Krillin đối Yamcha nói, cũng tốt. Yamcha suy nghĩ một chút nói, Krillin thực lực với hắn xê xích không nhiều. Bất quá, hai người nếu như toàn lực bộ dạng bác nói, Krillin không phải hắn đối thủ. Nhà bên ngoài, trên một mảnh đất trống, Ngộ Không cùng tháo xuống mai rùa Krillin tương đối mà đứng. Những người còn lại là đều đứng ở một bên xem cuộc chiến. Xin mời, người trước xin mời. Thấy Ngộ Không không có động thủ trước ý tứ, Krillin dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn một cái hướng quyền, thân thể giống như phi tiễn giống nhau hướng Ngộ Không vọt tới. Thật là nhanh chóng độ, nguyên lai tháo xuống mai rùa sau đó, Krillin tốc độ đã nhanh như vậy sao? Yamcha giật mình nói, hai người mặc dù một mực ở cùng một chỗ tu hành, nhưng là lại cho tới bây giờ không có tại tháo xuống mai rùa dưới tình huống đã giao thủ. Tốc độ ngươi quá chậm. Ngộ Không lại cười nói, Krillin tốc độ xem ở trong mắt Yamcha rất nhanh, nhưng là ở trong mắt Ngộ Không lại hoàn toàn không đáng chú ý. Nói như thế, Ngộ Không chân phải một cái đá bay ra sau tới trước, một cước đá vào Krillin ngực, đưa hắn đá bay ra ngoài. Krillin bay thẳng đến ra xa hơn 5 trượng, lúc này mới rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Krillin liền một cái xoay mình, nhanh chóng đứng lên, xem ra, có chút nhỏ nhìn ngươi. Bất quá, mới vừa rồi ta có thể chỉ dùng một nửa thực lực. Lại tiếp ta một quyền, Krillin lần hai hướng Ngộ Không vọt tới, tốc độ so với trước kia vừa nhanh 3 phần, 5 trượng 15 thước khoảng cách. Chẳng qua là chớp mắt công phu liền bị hắn vượt qua. Quả đấm trong nháy mắt liền đến Ngộ Không trước mắt. Ngộ Không lại mặt đầy vân đạm phong khinh, liền phảng phất không nhìn thấy Krillin quả đấm một dạng, chẳng qua là tại Krillin phá không tới quả đấm sắp đánh trúng hắn mặt trong nháy mắt đó đưa ra một cái tay. Quyền trưởng giáp nhau một tiếng vang trầm thấp đi qua. Krillin nhanh chóng tới quả đấm lại gắng gượng bị ngừng, cũng không còn cách nào tiến tới tí tẹo. Cái gì? Krillin kinh hãi, Yamcha kinh hãi, Quy Tiên Nhân cũng lớn kinh. Như vậy quyền tốc độ, coi như là ta cũng không dám như vậy bất cẩn. Không có nghĩ tới cái này Ngộ Không thực lực lại mạnh như vậy. Quy Tiên Nhân âm thầm nói, thật là mạnh, hắn so với trước kia mạnh hơn. Mà còn cường nhiều như vậy. Yamcha trợn to cặp mắt đầy mắt không thể tin. Nha, mở cho ta. Krillin không ngừng thêm quả đấm to lực lượng. Nhưng là Ngộ Không bàn tay giống như là định trên không trung một dạng, vô luận hắn dùng nhiều đại khí lực cũng không có di động mảy may. Ta bại. Dùng hết lực khí toàn thân, Krillin kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay cả đầu chọc đều biến thành màu đỏ thẫm. Đỉnh đầu bắt đầu bốc lên đằng đằng hơi nóng, cuối cùng lại không thể không chán trường ngã xuống đất, thừa nhận mình bại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.